Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 174, muốn lập quy củ. Converter dung kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Sau bữa cơm chiều, Banja và Coranti một bên hát ca, một bên ở hành lang tung tăng, nhưng là trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một cái thân ảnh cao lớn. Các ngươi hai cái làm việc làm xong sao? Hai ngày đều không làm sao giờ học, cũng không biết đuổi theo một chút độ tiến triển. Mỗi ngày chỉ biết chơi, sau này làm sao thành việc lớn? Banja và Coranti đều sợ ngây người. Không phải ngươi bảo chúng ta khiêu vũ sao? Không phải ngươi nói chúng ta có thể nghỉ ngơi hai ngày sao? Làm sao mới buổi tối, ngươi liền trở khỏe? Làm sao? Ta nói qua để cho các ngươi có thể nghỉ ngơi, nhưng các ngươi một chút tự hạn chế tính cũng không có sao. Xem Catherine tỷ tỷ, chỉ cần có rảnh rỗi, liền sẽ điều nghiên ma thuốc học. Không biết, lập tức đi thỉnh giáo mèo thần bút. Các ngươi đâu? Mới vừa rồi Raphael theo ta nói, ngày hôm trước cho các ngươi nghe viết từ câu, các ngươi lại sai rồi rất nhiều. Tại sao không học tập cho giỏi? Banja và Coranti giờ mới hiểu được lãnh chúa Kaka tại sao nổi giận. Nhưng mà bọn họ cũng không muốn à. Cái khác đứa nhỏ mỗi ngày trừ học tập sinh chữ và định đoạt, cái gì khác cũng không cần học, còn có thời gian chơi đùa. Hai người bọn họ mỗi ngày chương trình học biểu xếp hàng tràn đầy, phải học đồ đặc biệt hơn, vậy có thể tinh thông mọi thứ. Lãnh chúa Kaka, chúng ta sai rồi, chúng ta vậy thì đi học tập. Banja kéo Coranti, cúi đầu đi về phía trước. Được rồi, biết được sai lầm liền tốt. Ta cũng biết, bây giờ để cho các ngươi học quá nhiều, các ngươi hiệu suất học tập có thể không tính là quá cao. Như vậy sau này mỗi học 4 ngày có thể cho nghỉ 1 ngày. Theo chấn nhỏ những thứ khác đứa nhỏ như nhau. Lãnh chúa Kaka, chúng ta không muốn nghỉ phép. Banja ánh mắt kiên định nói, không cho phép nói láo. La Đường trách mắng, ta không cùng các người làm trò đùa. Bây giờ ngươi nói cho ta, ngươi rốt cuộc có muốn hay không nghỉ phép? Nếu như nói không muốn, như vậy sau này thì lại cũng không có cơ hội. Muốn, không cùng Banja mở miệng. Coranti liền la lớn, được rồi. Các ngươi cái này hai ngày đều ở đây chơi, như vậy thì nghỉ xong liền hai cái ngày nghỉ, kế tiếp ngày nghỉ ở 14 ngày sau. Vốn là hưng phấn Banja và Coranti, sắc mặt lại sập đi xuống. Bất quá suy nghĩ một chút, 14 ngày sau là có thể nghỉ ngơi một ngày, bọn họ lại vui vẻ. Thật ra thì La Đường không chỉ là cân nhắc đến hai đứa nhỏ thường xuyên học tập quá mệt mỏi, khó mà tinh thần đánh chúng, còn cân nhắc đến chấn nhỏ các thầy giáo, ví dụ như Raphael các loại, mỗi ngày cũng đang dạy người khác, không có ở đây nghỉ ngơi, cái này không thể được. Nhất là hắn đã theo Raphael nói cái đó quả phụ sự việc. Raphael ngoài mặt cự tuyệt, nhưng là ánh mắt nhưng tổng đi quả phụ bên kia phiêu. Tổng được cho Raphael một ít thời gian, để cho hắn theo người ta tiếp xúc một chút chứ. Ngược lại là hắn ngày hôm nay còn phát hiện một cái vấn đề. Thật giống như Scott theo Ollie hai người này quan hệ có cái gì không đúng à? Ollie vẫn còn cho Scott thu thập qua gian nhà, quay đầu thật tốt hỏi một chút, còn đang suy nghĩ đâu. Bỗng nhiên nghe khách khí mặt truyền tới một hồi tiếng ồn ào. Cái này làm cho La Đường rất không cao hứng. Buông ra, ngươi cho ta buông ra. Ta chính là không buông. Ta muốn tìm lãnh chúa đại nhân đánh giá phân xử. Ngươi làm việc lười biếng, còn lý luận, buông ra. La Đường cau mày, ta không, lãnh chúa đại nhân. Người nọ nhanh chóng buông lôi xé đối phương quần áo tay. Chuyện gì xảy ra? Đã trễ thế này, các người ồn ào cái gì? Trời mới vừa tối. Nhưng là chấn nhỏ có vài người có mặt trời mọc mà làm, mặt trời lặn mà hơi thở thói quen, chủ yếu là chấn nhỏ trước mắt cây nến số lượng còn chưa hơn. Mặc dù mỗi nhà cũng chia, nhưng là bọn họ ngày thường vậy bỏ không được dùng. Lãnh chúa đại nhân, đây là mới tới chấn chúng ta chết lưu dân. Đại nhân tốt bụng thu nhận bọn họ, cho bọn họ việc làm, để cho bọn họ có thể kiếm một ít lương thực. Có thể hắn làm việc thời điểm một hồi nói đi nhà cầu, một hồi nói choáng váng đầu, một hồi còn nói tay đau đau chân, một ngày cái việc gì cũng không làm, ăn đồ thời điểm còn kén cá chọn canh. Ta nói hai người họ câu, hắn còn mắng ta, nói ta xen vào việc của người khác. Đại nhân, người như vậy không xứng ở chúng ta Xâm Lâm trấn nhỏ. Hắn nói bậy, lưu dân phân bua, ta thân thể không tốt, không làm được việc thể lực, có thể bọn họ luôn là đem khổ nhất mệt mỏi nhất phân cho ta. Ăn đồ thời điểm, người khác trong chén đều có khối lớn cá mặn, ta trong chén liền một miếng nhỏ, đây không phải là kỳ thị là cái gì? Đại nhân, ngài không phải đã nói, để cho chúng ta vậy cầm Xâm Lâm trấn nhỏ làm nhà mình sao? Bọn họ chính là như thế đối đãi người nhà. Ngươi mới nói bậy, ngươi nói bậy, im miệng. La Đường Hống liền một câu, chỉ chút này chuyện, hai người còn ầm ĩ hắn cái lãnh chúa này trước mặt. Mang các ngươi làm việc đội trưởng đâu? Tại sao không theo đội trưởng nói, trực tiếp tới tìm ta? Loại chuyện nhỏ này cũng hẳn là đội trưởng giải quyết mới đúng. Đội trưởng ngày hôm qua làm việc chật khớp liền cổ chân. Raphael tiên sinh cho hắn nghỉ 3 ngày. Phải, vậy chuyện này mà ta tới xử lý. Ta hỏi ngươi, phân cho hắn cá mặn, có phải hay không so người khác nhỏ? Cá mặn khối vốn là lớn nhỏ cũng không giống nhau. Đuổi đúng dịp hắn khối kia ít một chút cũng bình thường. Cũng không phải là cố ý. Hắn chính là kén cá chọn canh, lại lười lại thèm, đừng nói vô dụng, ta hỏi ngươi cái gì đáp cái gì. La Đường mắng, vậy phân cho hắn công tác, có phải hay không đều là khổ nhất mệt mỏi nhất? Hắn cái gì cũng không sẽ, không làm một ít khí lực sống có thể làm gì? Để cho hắn đốn cây, hắn nói sách không động lưỡi rìu, để cho hắn cưa gỗ, hắn nói cánh tay ê ẩm, để cho hắn mang gỗ, hắn nói đau thắt lưng, để cho hắn đỡ cái cọc gỗ, hắn nói choáng váng đầu, đỡ cột gỗ sông cũng ngại mệt mỏi, đây không phải là lười biếng là cái gì? Trấn nhỏ người rất là tức giận, mọi người đều giống nhau làm việc, không người kêu khổ kêu mệt, liền người này nhất kiểu cách. Được rồi, La Đường vừa nhìn về phía cái đó lưu dân, ngươi nói thân thể mình không tốt, ta xem ngươi thật giống như cũng không bị bệnh. Thân thể không tốt người có thể từ Sangeler thành đi tới Xâm Lâm trấn nhỏ, có thể ta chính là tay chân không khí lực à, có thể là bị quái bệnh gì đi. Lãnh chúa đại nhân, ngài có thể lấy an bài ta làm một ít cái khác sống, ví dụ như giúp ngài dắt ngựa cái gì. La Đường lạnh lùng nhìn cái này lưu dân, sự việc rất rõ ràng, đây chính là một cái muốn phối hợp ăn phối hợp uống người lười. Đã như vậy, vậy cũng không cần phải khách khí với hắn. Người đâu, cầm hắn mang cho Scott, thi hành trấn nhỏ quy củ. Các ngươi làm gì? Buông ta ra, mọi người cũng xem mà. Ta là oan uổng, lãnh chúa đại nhân bị trấn nhỏ người che mắt. Phải xử lý chúng ta những thứ này Sangeler thành người tới à? La Đường sắc mặt âm trầm. Ban đầu Sangeler bá tước quản gia liền nhắc nhở qua hắn, nói trong những người này nhất định là có không phục dạy dỗ. Hắn còn không có coi ra gì. Bây giờ nhìn lại, thật nên cho những thứ này lưu dân lập một chút quy củ. Đây là Xâm Lâm trấn nhỏ, muốn gia nhập Xâm Lâm trấn nhỏ thì phải thủ nơi này quy củ, không có người nào có thể không lao mà thu hoạch. Ta bỏ mặc các ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào. Trước lại làm qua cái gì quản sự các loại, bây giờ cũng phải tiếp nhận thi sát. Thi sát hợp cách, gia nhập Xâm Lâm trấn nhỏ. Không hợp cách, trừng phạt sau đó đuổi. ta cũng không hy vọng các ngươi là ta lên làm lãnh chúa sau đó. Cái đầu tiên bị thi hành phạt treo cổ người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suyt-nối-tins-linh-nois-linh-qsoi-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.